Mục Thần Ký, chương 1989, thôn quách nhỏ, mổ heo đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1656, thôn quách nhỏ, mổ heo đồ ăn. Tần Mục hướng đi tòa thứ nhất vuông nhọn rừng bia. Nơi này không chỉ có kỳ lạ máu gì mùi vị, còn có cực nặng sát phạt chi khí. Trừ cái đó ra, để cho hắn không thoải mái chính là những này vuông nhọn bia phát tán ra trấn áp lực lượng. Những này vuông nhọn bia là Di La cung đại công tử luyện chế ra đến, dùng để trấn áp kẻ địch. Cỗ lực lượng này trấn áp nguyên thần của hắn, để nguyên thần của hắn lực lượng không cách nào phát huy ra. Không chỉ có như vậy, trấn áp lực lượng còn khóa lại hắn thần tàng. Đại công tử đạo hạnh cực cao, lưu lại vuông nhọn rừng bia dần dần tác dụng tại hắn tu thành đại đạo bên trên, để đạo pháp thần thông của hắn tán loạn yên lặng. Đại đạo uy lực thể hiện tại thần thông bên trên, nếu như đạo pháp thần thông không cách nào vận chuyển, thực lực liền không cách nào phát huy. Tần Mục hiện tại đối mặt tình huống đã là như thế. Đại công tử tu luyện chính là Di La cung chủ nhân Hồng Mông Nguyên Khí, mà Hồng Mông Nguyên Khí là hắn tất cả đạo pháp thần thông cơ sở. Nếu như vuông nhọn rừng bia liền Hồng Mông Nguyên Khí cũng có thể trấn áp, như vậy chính hắn liền sẽ bị bản thân luyện ra vuông nhọn rừng bia trấn áp ở đây. Tần Mục dừng bước lại, hắn bây giờ còn tại vuông nhọn rừng bia bên ngoài, lấy loại này xu thế, chỉ sợ hắn không đi được bao xa, tất cả thực lực tu vi thậm chí đạo pháp thần thông hết thảy đều bị trấn áp. Coi như thái dịch bị trấn áp ở đây, hắn cũng vô lực nghĩ cách cứu viện, bởi vậy hắn nhất định phải nghĩ ra đối sách. Cũng tức là nói, Hồng Mông Nguyên Khí có thể tránh vuông nhọn rừng bia trấn áp lực lượng, chẳng qua ta cần biết đại công tử Hồng Mông phủ văn phong ấn sử dụng đến phủ văn danh sách. Hắn dừng lại cẩn thận nghiên cứu vuông nhọn bia đá, đối với trên ván cửa ẩn chứa phủ văn, hắn đã có hiểu biết, mấy năm này hắn đều đang nghiên cứu trên ván cửa bên trong tích chứ Hồng Mông phủ văn cùng thần thông. Nhưng mà cánh cửa là cánh cửa, bia đá là bia đá. Hai cái đồ vật bên trong tích chứ Hồng Mông thần thông khẳng định không giống nhau lắm. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên ngơ ngẩn, nhìn dưới mặt đất. Trên mặt đất loại trừ vết chân của hắn bên ngoài, còn có dấu chân của những người khác. Hắn tinh tế kiểm tra, chỉ thấy trên mặt đất dấu chân có từ bên ngoài đi tới, cũng có từ bên trong đi ra, từ dấu chân lớn nhỏ đến xem, hẳn là cùng một người dấu chân. Người này là đi vào phía sau cửa thế giới sau đó, dừng bước ở đây. Sau đó lập tức xoay người, rời khỏi nơi đây. Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, từ dấu chân đến xem, người này hiển nhiên không phải Di La cung đại công tử. Người này xông vào phía sau cửa thế giới, hẳn là khí thế cực mạnh, vết chân của hắn thật sâu ấn ở phía sau cửa thế giới trên mặt đất. Hắn mang vô địch chi thế mà đến, mấy bước ở giữa liền tới đến khối thứ nhất vuông nhọn bia phía trước. Tần Mục nhấc chân, một chân nặng nề đạp xuống. Nhưng mà chỉ tại đây trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt dấu chân, cùng người kia lưu lại dấu chân so sánh, hiển nhiên thực lực của hắn phải kém hơn rất nhiều. So với ta thực lực mạnh hơn, hắn đứng tại tòa thứ nhất vuông nhọn bia phía trước, tòa kia vuông nhọn bia đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một cái lỗ to, hiển nhiên, tòa này vuông nhọn bia là bị người kia trực tiếp nhổ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bước chân của hắn đến nơi này, liền đột nhiên dừng lại, hắn rút lên tòa này vuông nhọn bia về sau, phảng phất như gặp phải cái gì khiến hắn cũng cảm giác được cực kỳ khủng bố sự tình. Tần Mục đứng tại bia trước dấu chân bên trên, hướng vuông nhọn rừng bia bên trong nhìn lại, lại nhìn không ra có cái gì không đúng chỗ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, thấy được mặt khác gãy thành hai nửa cánh cửa vậy mà rơi là tả tại rừng bia bên trong. Khối này cánh cửa, Tần Mục kinh ngạc, ngay sau đó tỉnh ngộ lại. Cái này phiến cửa có hai cánh cửa, người kia nhất định là từ bên ngoài xông tới, một quyền đem bên trong một cánh cửa đánh bay. Cánh cửa kia là nhị công tử luyện, cứng rắn không gì sánh được, hắn một quyền đem đập gãy, thực lực quả thực trên ta xa. Đoạn cửa bị hắn đánh bay, rơi vào rừng bia, hắn mang thế xông vào trong cửa, nhưng mà đi tới nơi này rốt lên tòa thứ nhất sau đó, lập tức cảm nhận được không gì so sánh nổi nguy hiểm, xoay người rời đi. Bởi vậy rời đi lúc lưu lại dấu chân liền trở nên rất nhẹ, rất nhạt. Tần Mục xoay đầu lại, nhìn cửa một cánh cửa khác, cái kia rời đi dấu chân rất nhẹ rất nhạt, đi vào phía sau cửa, vì cho hà giận, một quyền đem còn lại cánh cửa kia đánh bay. Nhưng mà khí thế của hắn đã tiết, không có thể đem cánh cửa này đánh thành hai nửa, chỉ đem cánh cửa này đánh cho bay vào phế khí chi địa. Tần Mục lại xoay người sang chỗ khác, nghi ngờ quan sát vuông nhọn rừng bia. Như vậy, đề vị này đại cao thủ cảm ứng được hung hiểm, đến cùng là cái gì? Là cỗ này sát khí. Hắn lắc đầu, sát khí tuy là nồng đậm, nhưng còn không đến mức nồng đậm đến dọa đi bậc này tồn tại tình trạng. Là vuông nhọn rừng bia chấn áp lực, cũng không đúng. Hắn có thể đem khối thứ nhất vuông nhọn bia nhổ tận gốc, chứng minh hắn không sợ đại công tử sắp đặt. Hắn có đầy đủ nắm chắc lúc này mới đến đây phá trận. Như vậy dọa đi hắn. Tần Mục nhíu chặt lông mày, trong lòng có mấy cái suy đoán, nhưng đều không nắm chắc được. Mà thôi, chỉ cần đi vào trong đó kiểm tra một phen, liền biết đến cùng là cái gì sợ chạy như vậy một vị đại cao thủ. Hắn hướng đi cái kế tiếp vuông nhọn bia đá như gương, bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì sánh được, thậm chí chiếu rọi ra ngũ tạng lục phủ của hắn cùng hắn thần tàng. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy Tần Mục đại đạo hình thành, nhìn thấy tạo thành Tần Mục mỗi một cái hạt căn bản cấu tạo, thậm chí có thể nhìn thấy đầu óc của hắn, cùng với đại não tư duy biến hóa lúc gây nên bối thần kinh dòng điện. Nếu là đối một người ý nghĩ có cực sâu lý giải, như vậy thông qua tấm bia đá này mặt kính, liền có thể nhìn thấu người này tất cả ý nghĩ. Từ bia đá mặt ngoài đến xem, căn bản không có khả năng có bất kỳ phù văn, nhưng đây chính là Di La cung chủ nhân hồng mông phù văn chỗ khác thường. Tần Mục lòng tin tràn đầy đứng tại trước tấm bia đá. Bởi vì hắn biết, hồng mông phù văn có vô tận chi tiết. Lúc trước nghiên cứu Di La cung đạo văn lúc, hắn liền phát hiện điểm này. Di La cung đạo văn có được vô tận chi tiết, mà những này vô tận chi tiết căn bản chính là đến từ hồng mông phù văn. Bởi vậy, cái này vuông nhọn bia đá nhìn như không có bất kỳ cái gì tì vết, có thể chiếu rọi ra vô tận chi tiết, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn thấu hắn hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, bia đá mặt kính chỗ chiếu rọi ra vô tận chi tiết, nhưng thật ra là hồng mông phù văn chiếu rọi bia đá mặt kính trước người hoặc vật lúc, thông qua người hoặc vật cấu tạo, thể hiện ra hồng mông phù văn vô tận chi tiết. Hồng mông phù văn xâm la vạn tưởng, có thể hóa thành tất cả đạo pháp thần thông, có thể diễn hóa tất cả người hoặc vật. Tần Mục đứng tại bia đá mặt kính phía trước, nhìn như soi gương, thực ra là trong tấm bia đá hồng mông phù văn tại trong gương dựng lại một cái khác hắn. Muốn để đại công tử giấu ở trong tấm bia đá hồng mông phù văn trận liệt bày ra, biện pháp đơn giản nhất, liền để cho nó chiếu rọi không đến bất luận cái gì đồ vật. Tần Mục đem bản thân còn sót lại hồng mông nguyên khí tỏa ra, hóa thành bốn cái mặt kính, dựng ở bia đá bốn phía. Hắn hồng mông nguyên khí hóa thành phù văn trạng thái, mỗi một cái phù văn đều hết sức nhỏ không gì sánh được, để tấm bia đá này không cách nào lại soi sáng bất kỳ cái nào đồ vật. Không có chiếu rọi vật, vuông nhọn trong bia tích chứa phù văn từng cái hiển hiện ra. Hình thành bia đá chủ thể là hỗn độn thạch, đại công tử lạc ấn tại hỗn độn thạch bên trên hồng mông phù văn hiện ra không gì sánh được tỉ mỉ tinh xảo cấu tạo, giống như là nghệ thuật, lại giống là phức tạp tinh diệu máy móc cấu tạo, không ngừng biến ảo. Tần Mục như si như say, nghiên cứu những phù văn này lạc ấn, bia đá phù văn lạc ấn biến hóa, hiện ra chính là một loại thuật số kết cấu, mỗi một loại biến hóa đều ẩn chứa cực sâu thuật số đạo lý. Mặc dù đến từ khác biệt vũ trụ kỳ, ngôn ngữ văn tự khác biệt, nhưng mà hồng mông phù văn nhưng là tương đồng, đạo ngữ cũng là tương thông, càng thêm quan trọng chính là, thuật số cũng là một loại có thể giao lưu ngôn ngữ. Cái này ba loại ngôn ngữ, Tần Mục trình độ cũng rất cao, để hắn đối với đại công tử loại này hồng mông phong ấn thần thông lĩnh ngộ trở nên so với trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Dù vậy, Tần Mục cũng dùng thời gian 2-3 tháng, lúc này mới đem vuông nhọn trên tấm bia hồng mông phong ấn hiểu rõ. Hắn muốn làm, cũng không phải là bạo lực phá giải vuông nhọn rừng bia hình thành phong ấn, mà là để cho mình đi vào rừng bia, không bị phong ấn chấn áp. Mà mấu chốt nhất một khâu, chính là hắn cần để cho nguyên khí của mình bắt chước vuông nhọn bia hồng mông phù văn danh sách, để rừng bia bên trong phong ấn cho là mình là thiếu hụt tấm bia đá kia. Tần Mục lại tại rừng bia bên ngoài ở lại rất lâu, liên tục nhiều lần thôi diễn, kiểm tra bản thân chỗ sơ suất. Chờ đến hắn cũng lại kiểm tra không phạm sai lầm, lúc này mới cất bước đi vào rừng bia. Lúc này, rừng bia tản ra chấn áp lực lượng, đã không cách nào uy hiếp đến hắn, ngược lại làm cho hắn như cá gặp nước. Cái kia từng mặt vuông nhọn bia mặt kính chiếu rọi thân ảnh của hắn, chiếu rọi ra cũng không phải là hắn, mà là chiếu rọi ra một tòa đi lại vuông nhọn bia. Đây là Hồng Mông phù văn kỳ lạ nhất địa phương. Tần Mục một đường ngang qua, dần dần xâm nhập rừng bia, chẳng qua từ rừng bia bên trong tản ra sát khí cùng mùi máu tanh cũng càng ngày càng nồng nặc lên. Cỗ này sát khí, không thể coi thường, so thiên công khi chết hình thành thiên sát chi khí còn muốn nồng đậm, so chạm thần đài bên trên hai cái thần đao còn muốn mạnh mẽ rất nhiều. Người nào nắm giữ khủng bố như thế sát khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuông nhọn rừng bia tựa như một cái mê cung, bia đá mặt kính chiếu rọi mặt khác bia đá, để cho người ta choáng đầu hoa mắt, dễ dàng lạc đường. Tần Mục xoay rất lâu, dựa vào trên trời mặt trời phân biệt phương hướng, dần dần đi vào rừng bia trung tâm. Tầng cuối cùng rừng bia hình tròn sắp xếp, lướt qua mảnh này rừng bia, phía trước đột nhiên trở nên non xanh nước biếc, tựa như thế ngoại đào nguyên. Để cho Tần Mục kinh ngạc chính là bên trong thế mà còn có một cái thôn quách nhỏ, thôn quách bên trong khói bếp lượn lờ, đang có nông gia nhóm lửa nấu cơm. Cửa thôn có thanh niên tại trên cây treo một con lợn, treo ngược lấy, ngay tại mổ heo lấy máu, phía dưới thì để một cái chậu, trong chậu đựng đầy máu heo. Mà thanh niên bên cạnh có một cái tết lấy một đôi bím tóc sừng dê bé gái, đang vòng quanh cây vui chơi giống như chạy, khanh khách cười, âm thanh rất là thanh thúy. Cửa thôn tảng đá ngồi lấy một cái ông lão, ngay tại lạch cạch hút lấy thuốc lào, híp mắt, nuốt mây nhà khói. Tảng đá sau cũng có một gốc cây già, trên cây treo mấy cái kết kén sâu róm. Tần Mục ánh mắt lướt qua ông lão này, chỉ thấy trong thôn dưới cây già giếng cổ bên cạnh, có một vị phụ nhân ngồi ở chỗ đó, cầm gậy gỗ chùy giặt quần áo, một bên chùy, một bên chửi tuét miệng, không biết đang chửi ai. Một cái bà lão ngồi tại dưới mái hiên phơi nắng. Hai tay đặt ở trên bụng nhỏ, híp mắt ngủ gật, thỉnh thoảng vụng trộm mở ra mắt mơ già cỗi, vụng trộm quan sát cái kia chửi tuét miệng phụ nhân. Cái này thôn quách nhỏ một mảnh an lành, giống như là chỉ có một nhà năm miệng ăn sinh hoạt ở nơi này. Tần Mục nháy mắt mấy cái, quan sát một phen, không có đi vào thôn trang này, mà là nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lấy ra thái dịch lưu cho mình địa lý đồ, vù một tiếng bày ra. Thái dịch địa lý đồ là lấy thái dịch gậy vẽ ra tới, địa lý đồ cực kỳ phức tạp, Ngụy Tùy Phong miêu tả xuống giao cho Tần Mục. Tần Mục bày ra địa lý đồ, nhìn một phen, lại gãi đầu một cái, hắn vừa rồi đi vào vuông nhọn rừng bia, căn bản không có dựa theo bức này địa lý đồ đánh dấu lộ tuyến đi. Ngụy Tùy Phong giao cho hắn rất nhiều địa lý đồ, hắn trên cơ bản không có dựa theo đường đi đi qua, đều là tùy tiện xông vào. Nhìn tới đi lầm đường. Tần Mục cuốn lên thái dịch địa lý đồ, xoay người sang chỗ khác, định rời khỏi mảnh này rừng bia lại đi một lần, thất vọng nói. Đại sư huynh nếu là biết, khẳng định sẽ dựng râu trừng mắt. Đột nhiên, cửa thôn tảng đá bên trên ông lão bỏ xuống thuốc lào, cười tủm tỉm nói. Quý khách đường xa mà đến, không lưu lại tới ăn bữa mổ heo đồ ăn lại đi sao? Tiểu thương đã giết tốt heo, 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa thử, từ nhà trẻ đến cao trung. Làm sao chỉ 10 năm mài kiếm? Thì đại học các sư đệ sư muội ăn bữa này mổ heo đồ ăn, vậy thì rút trong lòng xương nhận chi kiếm, vượt mọi chông gai, kiếm mở nam thiên môn. Cách chương.